phế vật đại tiểu thư, tà tôn phúc hắc sùng cuồng phi. Chương 2, hai hồn dung nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Cung Phượng vừa mới bước qua lỗ hồng không gian, đột nhiên nàng cảm nhận được cơn đau đớn mãnh liệt truyền đến, cả linh hồn và thân thể bị tách ra làm hai, tất cả giác quan trên người nàng đều trở nên nhạy bén, nàng thậm chí nghe rất rõ tiếng tim đập hay tiếng nói ở ngoài ngàn dặm. Sau đó trước mắt nàng tối sầm, cho đến khi tỉnh lại, nàng đã ở trong một căn phòng rất xa hoa. Điều đó cũng là chuyện đương nhiên, bởi thân thế của nàng là đại tiểu thư của Bắc Cung gia tộc. Phong Hoa Đại Lục có rất nhiều thế lực khác nhau, lớn nhất chính là Đại Môn Phái. Sau đó là Tư Quốc, Đông Quốc, Tây Quốc, Bắc Quốc, Nam Quốc. Vua của các quốc gia chính là được môn chủ của các môn phái lựa chọn. Bởi vậy có thể thấy sự to lớn của môn phái. Tiếp đến là Tứ Đại gia tộc, Bắc Cung gia tộc thuộc Bắc Quốc. Tây Cung gia tộc thuộc Tây Quốc, Nam Cung gia tộc thuộc Nam Quốc, Đông Cung gia tộc thuộc Đông Quốc. Đại lục này có khá nhiều chức nghiệp, linh sư, luyện đan sư, luyện khí sư, triệu hoán sư, thuần thú sư. Linh sư, triệu hoán sư gồm các giai đoạn như, huyễn sư, di ti, đại huyễn sư, di ti, huyễn vương, di ti, huyễn tông, di ti, huyễn hoàng, di ti, huyễn tôn, di ti, thần vương. Mà ở Phong Hoa Đại Lục cho dù là người sống tới mấy trăm tuổi cũng không thể đạt tới thần vương và cũng chưa từng xuất hiện thần vương, vì vậy thực lực tối cao nhất so với người ở đây chính là huyễn tôn. Mà không ai biết, ở trên thần vương, di ti, thần tông, di ti, thần hoàng, di ti, thần tôn, di ti, thần cấp, mỗi tầng cấp đều chia thành 4 bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh. Luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư chia thành 4 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp. Còn phó hồn của nàng, nổi tiếng danh hiệu, phế vật ngu ngốc, nói đúng hơn không phải ngu ngốc mà là câm điếc, điều này cũng khá bình thường, bởi phó hồn không có ý thức cũng cô có khả năng tu luyện. Tuy vậy, phó hồn cũng không hề bị thương hay bị sỉ nhục bởi người thân của nàng cực kỳ sủng nàng. Mà bây giờ, đã đến lúc nàng trả ơn cho họ, à không, là người thân của Bắc Cung Phượng này đã bảo vệ linh hồn của nàng tốt như vậy. Tiếp trước ngoài đám thuộc hạ ra, nàng đối với người thực vô tình và tàn nhẫn, cuộc sống của nàng chỉ có tu luyện, chỉ có trở thành cường giả đứng ở đỉnh cao chỉ vì đợi đến ngày hôm nay. Bây giờ nàng đã có người thân, có người cần bảo vệ. Cái cảm giác ấy, nó thật kỳ lạ, nhưng cũng rất vui. Trên khuôn mặt lạnh băng, rốt cuộc xuất hiện một nụ cười nhẹ, nụ cười chân thật đầu tiên trong cuộc đời nàng. Nàng ngồi xếp bằng, kiểm tra thực lực của mình. Không xem thì thôi, đã xem thì há hốc, thực lực của nàng tấn chức tới 2 tầng cấp. Từ sơ cấp thần hoàng tấn chức đến cao cấp thần cấp. Quả nhiên, khi linh hồn đầy đủ rồi cũng có chỗ lợi nhất định. Nàng thậm chí còn cảm thấy tốc độ hấp thụ linh khí nhanh hơn gấp mấy lần trước kia. Nhưng điều nàng thắc mắc chính là tại sao thiên phạt chưa rơi xuống. Cách chương.